Ngọa tào, nữ thần của ta cơ nhiên là nam nhân. Chương 23, góc truyện audio.com. Chu Manh lần không chú ý, bi kịch liền đã xảy ra. Tư thế kệ đối với công kích thích vốn rất lớn, hơn nữa hắn đã lâu chưa phát tiết, một cái thất thần, quên mất khóa khẩn tinh quan, cứ như vậy bắn ra. Bắn ra, bắn, Vương Đại Minh đang eo nhuyễn vô lực nghĩ trước tiên nghỉ một chút lại tái chiến, không nghĩ tới hắn mới vừa dừng động tác lại, trong cơ thể liền nóng lên, một dòng nước nóng bắn vào. Chu Manh, Vương Đại Minh nhất thời không phản ứng lại, sau một chốc hắn mới một mặt không thể tin hỏi, ngươi bắn. Chu Manh trầm mặc, Vương Đại Minh liền nháy mắt một cái, ngươi cơ nhiên nhanh như vậy liền bắn. Chu Manh không nói lời nào, Vương Đại Minh cười hì hì, vô cùng cười trên sự đau khổ của người khác quá nhanh là bệnh. Phải chỉ, Chu Manh thấp thở gấp từ bên trong dư vị sau bắn tinh tỉnh táo lại, sau đó hắn giữ gáy Vương Đại Minh mạnh mẽ hôn lên tựa hồ muốn ngăn chặn miệng Vương Đại Minh. Vương Đại Minh không cười trên sự đau khổ của người khác bao lâu, cũng cảm giác được tính cụ đang chôn trong cơ thể liền cấp tốc cứng rắn, vừa tùy ý bành trướng một bên tuyên thị độ tồn tại, vừa hôn, hắn có chút thở không nổi mà đẩy ra Chu Manh, thấy tình thế không ổn lập tức xin tha ta mệt mỏi ta muốn nghỉ một lát. Ngươi nghỉ ngơi đi, Chu Manh nhíu mày ta đến động, nói, hắn liền hai tay vịn eo Vương Đại Minh, bắt đầu thẳng lưng từ dưới đi lên mà đỉnh lỏng. Vừa bắt đầu hắn chỉ dùng biên độ nhỏ mà thẳng lưng, Vương Đại Minh ngồi ở trên người hắn tuy rằng cơ thể hơi lay động nhưng vẫn chấp nhận được mà dần dần cường độ hắn. Thẳng lưng càng lúc càng lớn, dương VT càng đỉnh càng sâu, Vương Đại Minh cùng cả người đều bị lên xuống lay động. Vương Đại Minh cảm giác mình đang bị người từ dưới đi lên mà quán xuyên, Chu Manh mỗi một lần mạnh mẽ thẳng lưng, nhục bỏng thô cứng nóng kia cũng sẽ đỉnh vào nơi sâu trong thân thể hắn, hơn nữa càng ngày càng sâu, sâu đến làm hắn có chút tê cả da đầu. Thật sâu, quá sâu, không muốn, a, rên rỉ của Vương Đại Minh bị Chu Manh đỉnh đến phá nát mơ hồ mang theo một điểm khóc nức nở. Chu Manh tự nhiên đấu đá lung tung một hồi, bắt đầu thay đổi góc độ đi nghiền nát điểm kia trong cơ thể Vương Đại Minh, chằn chọc nghiền ép rất nhanh làm cho Vương Đại Minh sảng khoái đến tê cả da đầu. Vương Đại Minh bị kích thích đến rên rỉ liên tục, dương VT phía trước nguyên vốn có chút uể oải cũng dần dần cứng rắn. Chu Manh thấy thế, một bên tiếp tục không ngừng thẳng lưng, một bên nắm chặt phía trước bán ngẩng đầu của Vương Đại Minh, bắt đầu an ủi vật nhỏ đáng thương kia. Dưới Chu Manh vô cùng có kỹ xảo mà xoa, dương VT Vương Đại Minh rất nhanh liền cứng đến nỗi không được nhếch lên thật cao. Dưới một trước một sau song trọng kích thích hắn dần dần có chút không kiên trì nổi, phía trước một chướng mà kêu gào muốn bắn, nhưng cố tình Chu Manh đúng lúc đó dừng tay còn lấy ngón tay đè xuống cái lỗ nhỏ kia. Vương Đại Minh mở mắt ra, mở mịt nhìn Chu Manh, nhanh, nhanh lên một chút. Làm sao không tiếp tục, quá nhanh là bệnh, phải chỉ. Chu Manh nhíu mày, âm thanh vi khàn, cho nên không thể nhanh. Chết cười Manh Manh thù dai quá. Vương Đại Minh, lỗ nhỏ phía trước của Vương Đại Minh bị ngăn chặn, muốn bắn không thể bắn, nhất thời. Nghẹn đến khó chịu, hắn không nhịn được thả xuống trinh tiết cầu Chu Manh, cho ta bắn, cho ta bắn. Chu Manh nhìn mặt mày Vương Đại Minh hơi ửng hồng, màu sắc càng ngày càng trầm, âm thanh cũng càng ngày càng khàn khàn, chúng ta đồng thời. Nói, hắn không chờ Vương Đại Minh phản ứng, liền lập tức mạnh mẽ ưỡn eo một cái, dương VT cắm sâu vào. Vương Đại Minh bị Chu Manh đỉnh đến kêu lên một tiếng sợ hãi, nhuyễn ngã xuống trên người Chu Manh. Chu Manh liền thẳng lưng đỉnh lên mấy chục lần, một lần cuối cùng mạnh mẽ thẳng lưng tại nơi sâu nhất trong cơ thể Vương Đại Minh bắn ra chất lỏng nóng bỏng. Vương Đại Minh bị chất lỏng Chu Manh bắn vào đâm một kích nhất thời cũng cả người run lên, bắn ra. Chờ Vương Đại Minh hòa hoãn lại, liền nhìn thấy trên gò má Chu Manh nhiễm phải vài sợi chất lỏng trắng, hắn mới vừa dưới vong tình bắn. Ra tinh dịch bắn văng đến trên mặt Chu Manh tựa hồ còn đắm chìm trong dư vị phóng thích mặt mày hiện ra vệt hồng diễm lệ, hơn nữa vài sợi chất lỏng trắng kia càng có vẻ dâm mỹ diễm lệ, Vương Đại Minh trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngốc xem, mãi đến tận Chu Manh tỉnh táo lại, hắn lông mi dài khẽ run, như có điều dò xét mà lấy tay lau tinh dịch rơi trên gương mặt, sau đó, khởi nhẹ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm ngón tay. Vương Đại Minh nhất thời bị động tác tình dục mà cơ người của Chu Manh vẩy tới mặt đỏ tới mang tai, thần hồn điên đảo. Chu Manh liếm dụng tinh dịch trên đầu ngón tay sau, liền thẳng lưng lên ôm lấy cổ Vương Đại Minh hôn lên. Vương Đại Minh mơ mơ màng màng tiếp nhận nụ hôn này, mãi đến khi Chu Manh đem nước bọt hòa lẫn tinh dịch trong miệng độ qua, hắn cũng không phản ứng lại còn theo bản năng. Nuốt xuống, Chu Manh thời điểm thả ra Vương Đại Minh cực kỳ yếu đuối, còn liếm khóe môi hỏi hắn, mùi vị của chính mình như thế nào? Vương Đại Minh còn theo bản năng tự hỏi một chút, sau khi phục hồi tinh thần lập tức ghét bỏ mà phi phi phi. Chu Manh nở nụ cười, hắn cười đến ngực run lên, liên lụy Vương Đại Minh vẫn như cũ cùng thân thể hắn liên kết cũng có cảm giác không nhịn được mặt đỏ nói, được rồi, ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Hắn một đường lặn lội đường xa phong trần mệt mỏi mà trở về, vốn rất mệt mỏi, mới rồi lại dùng tư thế hao tổn thể lực như thế, hắn hiện tại đã là một con cá mắm. Vương Đại Minh một bên nói, một bên cắn răng từ người Chu Manh đứng lên. Bắn qua hai lần, món đồ kia của Chu Manh vẫn bán ngạnh không mềm, hắn hướng lên trên hơi động, món đồ kia liền tuột ra. Tinh dịch Chu Manh, mới vừa bắn vào không còn ngăn cản, cũng thuận theo đùi Vương Đại Minh chậm rãi chảy xuống, đem nước trong bồn tắm hơi nhiễm chọc. Vương Đại Minh hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn nỗ lực đỡ vách tường từ trong bồn tắm bò đi ra, mở ra vòi hoa sen tẩy, nước trong bồn tắm đã bị hắn và Chu Manh làm dơ, hiển nhiên không thể tái tẩy. Hắn đỡ vách tường đi tới một hồi, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nước, dư quang liếc một cách chính là Chu Manh chân dài một bước cũng từ trong bồn tắm đi ra. Ta giúp ngươi đi, ngươi rửa sẽ không sạch, Chu Manh âm thanh vi khàn, hắn vừa nói, vừa không giải thích mà đẩy ra cánh mông Vương Đại Minh. Vương Đại Minh cũng lười biếng dựa vào vách tường, tùy ý Chu Manh giúp hắn thanh lý. Chu Manh dò xét một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng khô đào, Vương Đại Minh có thể cảm giác được mặt sau vẫn luôn có chất. Lỏng ồ ồ chảy ra, không khỏi buồn bực oán trách một câu, làm sao nhiều như vậy? Vẫn luôn tích góp đó, Chu Manh cười khẽ một tiếng, đều giữ lại cho ngươi. Dần dần, Vương Đại Minh cảm giác ngón tay Chu Manh càng ngày càng không an phận, nhất thời lòng sinh không ổn, ngươi sẽ không phải muốn. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được thân thể Chu Manh che tới, lòng ngực nóng bỏng dán thật chặt vào phía sau lưng hắn, mà cùng lúc đó, một vật đặc biệt nóng bỏng đang để tại hông của hắn. Chu Manh tại sau gáy Vương Đại Minh in xuống nụ hôn nồng nhiệt, khí tức ấm áp phun tại tai sau nhạy cảm của Vương Đại Minh, mới hai lần làm sao đủ từ từ đi. Nói, hắn liền nắm eo Vương Đại Minh, dùng đỉnh no đủ nhắm ngay lỗ nhỏ bị xuyên đến không khép lại được kia, lần thứ hai thẳng lưng mà vào. Cách chương.